Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện này. Tại Thượng Hải, Phương Minh ở khách sạn, mặc dù nơi này ở vùng ngoại ô, nhưng bởi vì là khách sạn 5 sao xa hoa, cho nên khách ở khách sạn này cũng không ít. Nhưng mà điều quỷ dị là từ buổi sáng ngày hôm nay, không ngờ nhân viên khách sạn cùng tất cả khách đều biến mất. Chỉ trong thời gian một đêm, toàn bộ khách sạn biến thành một khách sạn trống không. Khách sạn này làm cái quái gì? Không có bất kỳ ai. Toàn bộ khách sạn chỉ còn sót lại đám người chúng ta. Chu Hải từ trên giường bò lên, kết quả phát hiện vốn là khách sạn náo nhiệt, đột nhiên không có bất kỳ ai, mà ngay cả gọi điện thoại kêu người phục vụ cũng không có người phản ứng. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Dựa theo thời gian, bọn họ cũng nên đến. Đối mặt với sự than phiền của Chu Hải, Phương Minh lại lơ đễnh. Bởi vì chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhà họ Mục phát thiệp anh hùng, dựa vào giao thông nhanh chóng thuận lợi của thời đại này. Nghĩ đến lúc này, người trong giới tu luyện hẳn đã tới Thượng Hải. Kế tiếp, nên là người nhà họ Mục dẫn theo người trong giới tu luyện đến. Đầu tiên là đưa người thường ra khỏi, mà bởi vì khách sạn này là khách sạn kiểu trang viên, được xây dựng tại bên trong lâm viên. Ngược lại không cần lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến xung quanh. Dù sao rất nhiều khách sạn vẫn luôn tọa lạc tại dải đất phồn hoa, bên cạnh đều là cửa hàng buôn bán kín người hết chỗ. Đương nhiên dưới cái nhìn của người nhà họ Mục, đây là vì Phương Minh không muốn bại lộ sự tồn tại của mấy vị tổng giám mục giáo hội phương Tây, cho nên mới lựa chọn một khách sạn vắng vẻ như vậy. Chẳng qua như thế lại thuận tiện cho bọn họ. Đã đưa hết tất cả mọi người rời đi. Các người tiếp tục nhìn chăm chăm. Tôi đi hồi báo cho tộc trưởng đại nhân một chút. Người phụ trách theo dõi nhà họ Mục mang trên mặt nét vui mừng. Hắn không ngờ rằng lần này chuyện theo dõi cùng sơ tán người đi sẽ thuận lợi như thế. Không ngờ Phương Minh không có bất kỳ cử động nào. Nếu như không phải thông qua camera giám sát khách sạn thấy được Phương Minh an vị trong sảnh lớn, hắn đều muốn hoài nghi có phải đoàn người Phương Minh đã chạy trốn rồi không? Khi người nhà họ Mục nhìn chăm chăm Phương Minh, lúc này rất nhiều xe sang đi thẳng về khách sạn. Cùng lúc này chính là các tuyến đường đi thông đến khách sạn đều xuất hiện quản lý khống chế. Mấy con đường xung quanh phương viên 5 km đều bị cấm đi. Chỉ có một vài loại xe đặc thù mới có thể đi qua. Chiếc xe thứ nhất đi vào, ngừng trước cửa khách sạn. Ba vị lão giả từ trên xe bước xuống. Nhà họ Trương ở Mân Nam cầm thiệp anh hùng tới. Ba ông già này đều tản ra khí thế của cường giả địa cấp. Đây là ba vị cường giả địa cấp tầng 1, mà cửa khách sạn có mấy vị quản sự nhà họ Mục đang chờ. Đa tạ mấy vị đạo huynh. Quản sự nhà họ Mục gật đầu. Tuy rằng thực lực địa cấp tầng 1 khiến nhà họ Mục bọn họ chướng mắt, nhưng đối phương ứng theo thiệp anh hùng mà tới, đây là nể mặt nhà họ Mục. Vẫn phải nói mấy lời khách sáo. Bà ông già nhà họ Trương ở Mân Nam cũng biết mình chỉ là nhân vật đánh xì dầu, cũng không nói nhiều, rất tự giác đứng một bên. Nhà họ Triệu ở Hà Nam cầm thiệp anh hùng đến. Nhà họ Mao ở Giang Tây cầm thiệp anh hùng đến đây. Từng chiếc xe đứng ở cửa khách sạn, người của các thế lực lớn trong giới tu luyện lần lượt đến. Những người này đều lấy cường giả địa cấp sơ kỳ chiếm đa số. Dù sao có thể thu thập được thiệp anh hùng đều là thế lực không nhỏ trong giới tu luyện. Mà trong giới tu luyện, chỉ khi một môn phái hoặc một gia tộc có được cường giả địa cấp mới xem như đứng vững bước chân trong giới tu luyện, có địa vị tương đối cao. Bằng không mà nói sẽ giống hệt như nhà họ Trần trước đây, chỉ thuộc về tầng dưới chót của giới tu luyện. Chẳng qua những người đến này cũng chỉ là do quản sự nhà họ Mục phụ trách tiếp đãi. Về phần đám trưởng lão nhà họ Mục chưa người nào xuất hiện, không phải người nhà họ Mục qua loa, mà là giới tu luyện chính là thực tế như vậy. Những người này còn không đáng để trưởng lão nhà họ Mục ra mặt. Mặc dù nói là nhà họ Mục phát thiệp anh hùng, những thế lực này nhận được thiệp anh hùng đến trợ trận, nhưng trong lòng những người này cũng đều biết, bọn họ cũng chỉ đến tham gia náo nhiệt, hưởng ứng một chút thôi. Thực sự đối mặt Tổng Giám Mục Giáo hội phương Tây, bọn họ không có đủ tư cách. Mục Hải Huynh, nhiều năm từ biệt, từ lần gặp mặt trước đến giờ vẫn khỏe chứ? Một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên cách đó không xa. Ngay sau đó mấy người trong giới tu luyện tới trước một bước, liền thấy một ông lão dẫn theo một người trẻ tuổi đi về phía bên này. Ông lão mang theo nét mặt tươi cười, nhưng kèm theo là một cổ uy áp. Không ít người tại đây đều nhận ra thân phận của ông lão này, vẻ mặt trở nên rùng mình. Là tiền bối Trang Thiên. Một số ít tán tu mạnh mẽ trong giới tu luyện đến địa cấp hậu kỳ. Giới tu luyện, địa vị tán tu vốn rất thấp kém, bởi vì tán tu đồng nghĩa với không có môn phái, không có tài nguyên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tự nhiên không cách nào so với đệ tử của những môn phái lớn còn có gia tộc lớn tỉ mỉ bồi dưỡng. Chẳng qua đầu năm nay, luôn luôn sẽ có người mạnh mẽ, có vận khí tốt. Trang Thiên này chính là một trong số những người may mắn như vậy. Trang Thiên vốn là một tán tu, chỉ là con cái của một gia đình nhà nông bình thường. Kết quả ngoài ý muốn được một người trong giới tu luyện lưu lại thuật pháp. Chẳng qua trên thực tế, cảnh giới của người trong giới tu luyện kia cũng không cao, chẳng qua chỉ mới là nhân cấp hậu kỳ. Nhưng Trang Thiên đã mượn cơ hội này bước chân vào giới tu luyện, sau đó nương theo thiên phú bước chân vào cấp bậc địa cấp. Sau này dưới cơ duyên xảo hợp lại nhận được thêm vài cơ duyên khác, rốt cuộc đã trở thành cường giả địa cấp hậu kỳ. Nếu như nói giới tu luyện có thần tượng, như vậy Trang Thiên chính là thần tượng trong lòng các tán tu, được các tán tu hướng tới nhất. Trang Huynh đến, thật sự không gì vinh hạnh hơn. Nơi cửa khách sạn, nhị trưởng lão nhà họ Mục hiện ra. Trang Thiên là cường giả địa cấp tầng 8, đương nhiên nhà họ Mục không dám thờ ơ. Đây là đệ tử tôi thu nhận 10 năm trước. 10 năm nay tôi ẩn cư không xuất thế, chính là vì bồi dưỡng đồ đệ này. Lần này cũng dẫn đến để mở mang tầm mắt. Sau khi Trang Thiên cùng Mục Hải tán gẫu vài câu, hắn liền giới thiệu người thanh niên bên cạnh hắn, trên mặt có vẻ kiêu ngạo. Mà sau khi đám người ở đây nghe như vậy, ánh mắt nhìn về người thanh niên trẻ tuổi mang theo hâm mộ. Một vị cường giả địa cấp 10 năm không xuất thế để dốc lòng bồi dưỡng cho đệ tử, có thể nghĩ người thanh niên này may mắn ra sao? Tán tu bình thường cũng sẽ thu đệ tử, nhưng bình thường tán tu cũng sẽ không cho đệ tử mình quá nhiều tài nguyên. Cho dù có dốc lòng giáo dục, nhưng thành tựu cũng có hạn. Nhưng Trang Thiên thì khác. Trang Thiên là cường giả địa cấp hậu kỳ. Tài nguyên trên tay thậm chí đều không kém bao nhiêu so với mấy môn phái nhỏ. Quan trọng nhất là Trang Thiên chỉ có một đệ tử. Đương nhiên tất cả tài nguyên đều được dành hết cho một người. Nhìn từ điểm này, vị đệ tử của Trang Thiên này may mắn hơn nhiều so với đệ tử của những môn phái lớn cùng những gia tộc lớn kia. Dù sao, đệ tử của những môn phái lớn còn phải cạnh tranh với đệ tử đồng môn. Địa cấp tầng 2. Đệ tử này của Trang Huynh quả nhiên là có thiên phú phi phạm. Mục Hải cũng liếc nhìn một cái liền nhận ra, đệ tử của Trang Thiên này là địa cấp tầng 2. Tuổi này đã có thể tu tới địa cấp tầng 2, đợi thêm một thời gian muốn đạt đến địa cấp trung kỳ là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như thiên phú cao cộng thêm khí vận không tệ, rất có thể còn bước vào cấp địa cấp hậu kỳ. Tán tu mà hai đời đều có thể trở thành cường giả địa cấp hậu kỳ đã có thể coi như là một đoạn giai thoại. Trong gia tộc lớn có đôi khi hai đời cũng sẽ không có hai vị cường giả địa cấp hậu kỳ. Mượn nhà họ Mục mà nói, Mục Hải là địa cấp hậu kỳ, nhưng mà con hắn đến hiện nay đã trên 50 tuổi, nhưng chẳng qua chỉ mới là địa cấp sơ kỳ. Đời này cũng chỉ dừng như vậy. Về phần tài nguyên, thân làm trưởng lão, hắn lý nào lại cung cấp ít tài nguyên cho con cái. Nhưng trong chuyện tu luyện này, ngoài trừ tài nguyên còn cần thiên phú. Đệ tử này của tôi ngu dốt, còn kém xa những thiên tài trong giới tu luyện kia. Trang Thiên mang theo nét mặt khiêm tốn, chẳng qua người sáng suốt đều có thể thấy trong mắt hắn ẩn chứa kiêu ngạo. Ngay khi Trang Thiên cùng Mục Hải tán gẫu, lại có mấy bóng người dắt tay nhau mà đến, đều là mấy ông lão. Hơn nữa, mấy ông lão này đều không ngoại lệ, ai cũng đều dẫn đệ tử trẻ tuổi tới. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều thiên tài địa cấp trẻ tuổi đều tới đây như vậy? Nhân cấp tầng 9, địa cấp tầng 1, địa cấp tầng 2. Tại cửa khách sạn, đông đảo người tu luyện đều bị chấn động. Mọi người không phải đến đồng tâm đối phó tổng giám mục phương Tây sao? Như thế nào cảm giác như một hồi đại hội khoe khoang đệ tử? Lần này tới đều là cường giả địa cấp hậu kỳ. Đương nhiên, người nhà họ Mục tuyệt không dám qua loa. Ba vị trưởng lão nhao nhao hiện thân chiêu đãi. Toàn bộ cửa khách sạn liền giống một hồi thịnh yến của giới tu luyện. Từ đầu tới đuôi, không ai hỏi tình huống trong khách sạn. Nhiều tiền bối như vậy đều đang ở đây. Vạn bối thiếu chút nữa cũng không dám tới tham gia náo nhiệt. Một thanh âm êm dịu vang, sau đó mọi người liền thấy cách đó không xa, Niệm Giao Băng, một thân quần áo trắng xuất hiện. Váy trắng tung bay, Liên Hoa bước chậm. Niệm Giao Băng xuất hiện khiến cho ánh mắt tất cả đệ tử trẻ tuổi tại đây, cũng kể cả những thiên tài đệ tử kia đều trở nên nóng bỏng. Niệm Giao Băng là một trong thập đại mỹ nhân trong giới tu luyện. Có lẽ không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại là rung động lòng người nhất. Thập đại mỹ nhân trong giới tu luyện, mỗi người một vẻ, một người một phong cách. Nhưng mà mỗi lần Niệm Giao Băng xuất hiện đều khiến mọi người cảm thấy một loại cảm giác như được tắm trong gió xuân. Không có người đàn ông nào có thể chống cự sức hấp dẫn của một mỹ nhân phong tình như vậy. Niệm Giao Băng dẫn theo hai thị nữ của cô tha thước đi tới. Đương nhiên ngoài trừ khuôn mặt đẹp, sở dĩ Niệm Giao Băng sẽ khiến những đệ tử thiên tài thương nhớ không thôi, chính là bởi vì thực lực. Niệm tiên tử đã đột phá địa cấp tầng 3, thật sự xứng với danh xưng thiên kiêu một đời. Có một ông lão mở miệng, mà lời của ông ta đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao. Địa cấp tầng 3 là khái niệm gì? Trong một đời trẻ tuổi, Mục Võ, một trong tứ đại công tử, một năm trước đã là địa cấp tầng 2. Đương nhiên tuy rằng Mục Võ là địa cấp tầng 2, nhưng có thể nói tại trong địa cấp tầng 2 không có đối thủ. Không tới 3 năm, tất nhiên sẽ đột phá địa cấp tầng 3. Nhưng rốt cuộc còn chưa đột phá, vậy mà bây giờ Niệm Giao Băng đã là địa cấp tầng 3. Chuyện này há chẳng phải nói thực lực của Niệm Giao Băng không kém tứ đại công tử hay sao? Dù sao hiện nay trong số tứ đại công tử, chỉ có tứ công tử cảnh giới địa cấp tầng 2. Là may mắn đột phá, không dám nhận lời khen của tiền bối. Trên mặt Niệm Giao Băng không có một chút vẻ kiêu ngạo, thật giống như chỉ đang nói một chuyện rất bình thường. Mà ở đây, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi nghe như vậy, trên mặt đều lộ ra xấu hổ. Lần này bọn họ theo trưởng bối nhà mình tới, hiển nhiên đều ôm ý nghĩ muốn bỗng nhiên thành danh. Nhưng mà không ngờ trực tiếp bị một người phụ nữ hạ thấp. Người ta là địa cấp tầng 3 đều không cảm thấy đắc ý, làm sao bọn họ có thể không biết ngại mà dương dương đắc ý. Lập tức, vốn không ít thiên tài trẻ tuổi quen thuộc Niệm Giao Băng, lập tức hủy đi ý nghĩ, đi lên trước chào hỏi nàng. Chào Kiền huynh, vài năm không gặp, không biết có phải huynh đã quên tiểu muội rồi không? Dựa vào tướng mạo của quan lý huynh, nghĩ đến gần đây, con đường tu luyện tiến rất xa, thật sự là việc đáng chúc mừng. Những thiên tài này xấu hổ chào hỏi Niệm Giao Băng, nhưng Niệm Giao Băng không thèm để ý, vẫn đi lên ôn chuyện, không biểu hiện ra một chút kiêu ngạo nào, thuần túy hàn huyên nói chuyện phím. Điều này khiến cho cảm giác khó chịu của những thiên tài do bị một cô gái hạ thấp đều tiêu tán trong nháy mắt. Đây là chỗ lợi hại của Niệm Giao Băng, không kết thù với bất kỳ một ai, giao hữu rộng rãi. Nhìn như đa tình lại vô tình, cô bé này thật là một đời tuổi trẻ, thời gian tới tất nhiên có một chỗ của cô ấy. Có ông lão âm thầm cảm khái, Niệm Giao Băng xuất hiện đồng dạng cũng khiến vẻ đắc ý trong lòng của họ giảm bớt đi vài phần. Điều may mắn nhất là kế tiếp không có ít thế lực tới. Niệm Giao Băng cũng an tĩnh đứng một bên, điều này khiến cho bầu không khí hồi phục. Bên trong khách sạn, Phương Minh à, thấy chưa? Hiện nay những người này còn có thời gian nhàn hạ thoải mái, hàn huyên nói chuyện phím ở cửa. Cậu vẫn ngồi không như vậy được sao? Người nhà họ Mục có thể dựa vào camera giám sát, chú ý động tĩnh của Phương Minh, mà Chu Hải cũng có thể mượn nhờ camera giám sát của khách sạn, thấy hình ảnh ở bên ngoài. Gấp cái gì? Không phải bọn họ còn chưa đánh vào sao? Phương Minh cười ha ha, không thèm quan tâm. Khi nhìn thấy trong đoạn theo dõi xuất hiện hình bóng của Niệm Giao Băng, đôi mắt cũng có một tia phức tạp. Bất kể ra sao, ban đầu khi ở nhà họ La, hắn thật sự thiếu nhân tình của người này. Trước đây Lữ Trí Thần không bị người nhà họ Mục giết, chính là nhờ có Niệm Giao Băng bảo vệ. Mà trước đây Niệm Giao Băng còn dự định cứu hắn, chỉ có điều bị hắn cự tuyệt. Nhà, xem ánh mắt của cậu kìa. Dường như quan hệ giữa cậu cùng Niệm Giao Băng này còn không có đơn giản. Người phụ nữ này cũng không phải là đèn cạn dầu. Có người nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không ít đàn ông đều muốn trở thành nô lệ dưới váy của cô ta. Không phải cậu cũng như vậy chứ? Chu Hải chú ý đến ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người Niệm Giao Băng trong camera giám sát, vội vàng thất kinh hỏi. Suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thiếu một món nợ ân tình của cô ấy mà thôi. Phương Minh trắng mắt liếc nhìn Chu Hải, nhưng mà sau khi Chu Hải nghe nói như vậy càng thêm khoa trương nói. Tình huống bình thường, nếu như một người phụ nữ thiếu nhân tình của một người đàn ông, vậy phần lớn chính là lấy thân báo đáp. Nếu như một người nam thiếu người nữ, vậy thì xong rồi. Đoán chừng đời này đều phải bị người phụ nữ này bắt lấy. Lại còn dưới tình huống là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Phương Minh quyết định không thèm quan tâm tới Chu Hải, cái tên tự xưng chuyên gia tình cảm này. Người trong giới tu luyện còn đang không ngừng tới, đến sau này có chừng tiếp cận gần 500 người. Mà giờ khắc này mấy vị trưởng lão nhà họ Mục cũng hội tụ đến cùng một chỗ cùng tộc trưởng của bọn họ. Đại ca, đệ cảm thấy đã có thể ra tay. Không vội, còn có người chưa tới. Tộc trưởng nhà họ Mục lắc đầu. Mặc dù nói lần này cường giả địa cấp hậu kỳ đã có hơn 30 người tới, đối phó đám người Phương Minh chỉ cần như vậy là đủ, nhưng bây giờ còn không phải lúc để bắt đầu, bởi vì hắn còn đang chờ. Đại ca, còn có ai tới sao? Ba vị trưởng lão nhà họ Mục hơi nghi hoặc một chút hỏi. Biết vì sao, lần này mấy người kia đều dẫn hậu bối tới hay không? Tộc trưởng nhà họ Mục ý vị thâm trường nói một câu. Lúc trước hắn đã từng được lão tổ chỉ điểm một câu. Biết một lần hội anh hùng này không chỉ riêng vì đối phó Tổng giám mục giáo hội phương Tây đơn giản như vậy đâu. Mấy vị trưởng lão nhà họ Mục nghe được lời tộc trưởng nói chấn động trong lòng. Nếu lão tổ đã nói như vậy, vậy thì nhất định là có thâm ý. Lúc này ở cửa khách sạn, đông đảo người tu luyện đến đây cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Không rõ vì sao nhà họ Mục còn không đi vào. Nếu Phương Minh còn có Tổng giám mục phương Tây ở trong khách sạn này, bây giờ nghĩ lại cũng nên biết bọn họ đã đến. Vị kia là... Có người chú ý tới cách đó không xa, có một bóng người đi tới, hơn nữa vẫn là một thân một mình, một nam thanh niên. Xong, sau khi hắn đến gần, hiện trường lại tiếp tục xôn xao. Chu Tam công tử! Có người nhận ra thân phận của nam thanh niên này, chính là người xếp hàng thứ ba trong tứ đại công tử, Chu Thương. Trước đây, một võ huynh bị kẻ gian trá làm hại, trong lòng tôi bi thống không ngớt. Lần này không mời mà tới, còn hy vọng tiền bối nhà họ Mục thứ lỗi. Thật sự hy vọng có thể có cơ hội báo thù cho một võ huynh. Ánh mắt của Chu Thương nhìn chăm chăm toàn trường, khi thế chắc chắn mạnh hơn một võ lúc trước. Quan trọng nhất là thời gian một năm, Chu Thương cũng đã đột phá tới địa cấp tầng 3, trở thành cường giả thứ hai đột phá đến địa cấp tầng 3 trong một đời tuổi trẻ, ngoại trừ Niệm Giao Băng. Chu công tử có lòng rồi. Trưởng lão nhà họ Mục chậm rãi mở miệng, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, bởi vì bọn họ sẽ đoán được vì sao Chu Thương nói lời như vậy. Tuy rằng trước đây Mục Võ cùng Chu Thương đều là một trong tứ đại công tử, nhưng tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết, giữa tứ đại công tử cũng có cạnh tranh, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ không phải là rất tốt. Đột nhiên Chu Thương đến nói một câu báo thù cho Mục Võ, đám người ở đây đều không thể nào tin được. Trong này tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Là chuyện phải làm thôi. Chu Thương cười không nói gì tiếp, chắp tay đứng ở nơi đó. Những người khác cũng không dám tới gần. Dù sao với tư cách của tứ đại công tử, thân phận siêu nhiên khiến cho mấy người có thực lực hơi kém một chút phải tự động đứng sang bên cạnh. Một năm trước, Mục Võ bị giết, khiến rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cảm thấy tứ đại công tử không gì hơn cái này. Nhưng những đệ tử thiên tài này lại quên mất. Mục Võ là bị Phương Minh phế, tiếp theo là bị cường giả địa cấp hậu kỳ Giang Tẩu Khách phế đi. Sau đó nhà họ Mục mới truyền ra tin tức, Mục Võ không chịu nổi đả kích nên tự sát. Nói cách khác, không phải là Mục Võ bị cường giả cùng cấp bậc đánh bại, mà những thiên tài này lại cùng coi nhẹ điều đó. Cho nên một năm qua, rất nhiều thiên tài đều nóng lòng muốn thử khiêu chiến tứ đại công tử. Nhưng bây giờ chân chính được gặp Chu Thương, trên mặt những đệ tử thiên tài này lộ ra uể oải. Địa cấp tầng 3, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng không phải bọn họ có thể đối phó. Chu Thương một thân một mình đứng ở nơi đó, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chẳng qua không bao lâu sau, lại có một bóng người khác, mà ngay cả Chu Thương cũng liếc mắt nhìn về. Về phần đoàn người càng vang lên tiếng kinh hô khắp nơi. Đứng đầu tứ đại công tử, nhà họ Phương, Phương Chiến cũng xuất hiện. Phương Chiến đứng đầu tứ đại công tử, hơn nữa thời gian chiếm cứ vị trí đầu dài tới hơn chục năm, chân chính thống trị một đời tuổi trẻ. Cho dù có lẽ Chu Thương không phục người xếp thứ hai là Mục Võ, trước đây cũng đã từng khiêu chiến hắn, nhưng đối với hạng nhất như Phương Chiến thì không có bất kỳ ngấp nghé. Bởi vì thực lực của Phương Chiến quá là mạnh mẽ, từ lúc trở thành tứ đại công tử đã có thực lực địa cấp tầng 3, và bây giờ 10 năm trôi qua đã trở thành địa cấp tầng 4 đỉnh tiêm, có thể đột phá địa cấp tầng 5 bất kỳ lúc nào. Nếu như nói Chu Thương xuất hiện khiến cho thiên tài trẻ tuổi ở đây cảm thấy áp lực, như vậy Phương Chiến xuất hiện liền để cho những thiên tài này hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là một cái hào rộng không thể vượt qua. Phương Chiến không chào hỏi bất kỳ người nào, cứ như vậy chắp tay đứng. Sau khi Chu Thương suy nghĩ một chút, đi lên trước mang nét mặt tươi cười. Phương Huynh, năm đó từ biệt, phong thái càng hơn năm xưa. Nhìn Chu Thương đi về phía mình, Phương Chiến nhíu mày, giọng điệu bình thản hỏi. Cậu là ai? Sắc mặt của Chu Thương lập tức trở nên khó coi, mà nét mặt của những người khác ở đây đều trở nên quái dị. Đường đường là người đứng đầu tứ đại công tử, vậy mà Phương Chiến không có nhận ra Chu Thương cũng là một trong tứ đại công tử. Chẳng qua những người này cũng tin Phương Chiến không phải cố ý khiến Chu Thương khó chịu, chỉ sợ là thật sự không nhận ra Chu Thương. Lấy thực lực địa cấp tầng 4 của Phương Chiến có thể được hắn đặt vào trong mắt đều là những cường giả địa cấp trung kỳ trong giới tu luyện hiện nay. Tự tìm khó chịu, sắc mặt của Chu Thương đỏ thẫm, trong mắt mang theo oán độc liếc sang Phương Chiến, sau đó trực tiếp lui về. Bị người coi thường trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn không thể làm được giữ vững bình tĩnh. Chư vị, nhận được sự tin cậy cùng ưu ái của mọi người, cầm thiệp anh hùng đi gặp. Đúng lúc này tộc trưởng nhà họ Mục đứng ra, coi như là hóa giải sự xấu hổ không thể chịu được của Chu Thương. Chỉ ít lời của hắn vừa ra khỏi miệng, dời đi tầm mắt của đa số người ở đây. Ân oán giữa nhà họ Mục tôi cùng Phương Minh đã không cần nhiều lời. Tin tưởng người đang ngồi ở đây đều biết. Phương Minh, người này dựa vào thân phận đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, không đặt nhà họ Mục tôi vào mắt, tàn hại truyền nhân dòng chính Mục Võ của nhà họ Mục tôi. Thù này nếu không báo, sau này nhà họ Mục tôi có thể tiếp tục đặt chân trong giới tu luyện được sao? Nét mặt của tộc trưởng nhà họ Mục tràn đầy chính khí. Chẳng qua đám người ở đây đều không phải là người ngu. Ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục, bọn họ đương nhiên cũng hiểu không ít. Cũng biết hoàn toàn không phải giống nhà họ Mục nói. Nếu như không phải nhà họ Mục các người hợp tác cùng cường giả thiên cấp Liêu Phàm đối phó Phương Minh, làm sao có thể xuất hiện kết cục trước mặt? Chẳng qua biết thì biết, đám người ở đây cũng không có một ai mở miệng phản bác lời của tộc trưởng nhà họ Mục, bởi vì chuyện này không liên quan với bọn họ. Việc không liên quan đến mình phải treo thật cao, phần lớn người đều ôm tâm tính xem náo nhiệt. Trước đây, khi Phương Minh chạy trốn ở nước ngoài, bởi vì giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây có giao ước, nhà họ Mục tôi cũng không đuổi tới phương Tây. Nhưng mà Phương Minh, người này quả nhiên giả hoạt, hiểm ác, đáng sợ. Không biết dùng thủ đoạn gì đã trở thành thần tử của giáo hội phương Tây. Sau đó mượn lực lượng của giáo hội phương Tây trở về nước, đánh lén nhà họ Mục tôi. Tam trưởng lão nhà họ Mục tôi cùng tứ trưởng lão đều đã chết trên tay người này. Nhưng mà nếu quả thật do Phương Minh giết, thì tuy rằng phẫn nộ, nhà họ Mục tôi cũng nên nhận. Dù sao giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục cũng là cục diện không chết không thôi. Nhưng mà nếu Phương Minh, người này căn bản không dựa vào thực lực mình mà âm thầm sắp xếp tổng giám mục giáo hội phương Tây ra tay, tam trưởng lão tứ trưởng lão nhà họ Mục tôi không phòng bị, dưới tình huống quả bất địch chúng mới gặp độc thủ này. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tuy rằng bọn họ đã biết đại khái những chuyện đã xảy ra từ thiệp anh hùng nhà họ Mục phát, thế nhưng một lần nữa nghe tộc trưởng nhà họ Mục nói vẫn có chút chấn động. Phương Minh thân là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, hẳn là có biết quan hệ của giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây, cũng càng hiểu mượn dùng lực lượng của giới tu luyện phương Tây đối phó người trong giới tu luyện phương Đông là phạm vào sự tối kỵ của giới tu luyện. Cho dù gia tộc đứng đầu giới tu luyện nhà họ Phương cũng không dám làm ra loại chuyện khiến người người phẫn nộ như thế. Hẳn là bị bức đến tuyệt cảnh, chuẩn bị cá chết lưới rách cùng nhà họ Mục rồi. Tôi nghe nói trước đây khi Phương Minh chạy trốn, nhà họ Mục đã xuống tay với một số người thân bạn bè của Phương Minh. Sợ rằng Phương Minh đã ôm tâm tính giết nhiều thêm một người là có lời. Đoán chừng cũng không có ý định sống rời khỏi. Nghe thấy những lời tộc trưởng nhà họ Mục nói, không ít người bắt đầu phân tích cùng nghị luận. Hơn nữa bọn họ cảm thấy khả năng này rất là lớn, bằng không mà nói, căn bản không còn cách giải thích nào khác. Đương nhiên lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không phải chưa từng hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của nhà họ Mục. Nhưng sau này nghĩ lại, hai vị trưởng lão nhà họ Mục chết, hai trưởng lão này đều là địa cấp hậu kỳ. Nếu như không phải mượn lực lượng của giáo hội phương Tây, làm sao Phương Minh có thể là đối thủ của hai trưởng lão này? Nhà họ Mục tôi phát thiệp anh hùng ra. Ngược lại, không phải bởi vì nhà họ Mục tôi sợ giáo hội phương Tây, mà là vì có người của giới tu luyện phương Tây xâm lấn. Dựa theo quy định của giới tu luyện phương Đông chúng ta, phải báo cho các vị đạo hữu biết. Vì vậy chúng tôi mới phát thiệp anh hùng. Mà bây giờ nếu mọi người đã đến đông đủ, cũng nên đi gặp mấy vị tổng giám mục kia của giáo hội phương Tây. Lời của tộc trưởng nhà họ Mục vừa truyền ra, lập tức bộc phát uy áp. Uy áp của cường giả địa cấp hậu kỳ khủng bố tới mức cây cối trên bãi cỏ trong khách sạn đều hoa hoa tác hưởng, khí cơ trực tiếp tập trung vào khách sạn. Phương Minh, rất nhiều tiền bối đều đã tới, còn không ra nhận lấy cái chết đi. Có người trẻ tuổi nhà họ Mục quát lớn một tiếng. Phương Minh vẫn ngồi trên ghế salon trong sảnh lớn khách sạn. Nghe được thanh âm này, trên mặt cũng có sát khí hiện ra. Chẳng qua rất nhanh, sát khí này liền bị ẩn đi. Sau đó trên mặt đổi thành dáng tươi cười, đứng lên, thản nhiên đi về phía bên ngoài sảnh lớn. Chu Hải nhìn Phương Minh đi ra ngoài, trên mặt có vẻ lo lắng. Đến hiện nay, hắn còn không biết rốt cuộc trong hồi lô của Phương Minh đang bán thuốc gì. Phải biết rằng bên ngoài thế nhưng hội tụ gần nửa thế lực toàn bộ giới tu luyện. Nếu là có một bước sai lầm, rất có thể chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Là hắn ta? Thật vẫn dám ra đây sao? Đối mặt nhà họ Mục còn có nhiều cường giả trong giới tu luyện như thế. Dĩ nhiên Phương Minh này lại còn dám một mình xuất hiện. Dũng khí này ngược lại thật không kém nha. Khi bóng dáng của Phương Minh xuất hiện ở cửa, trong nháy mắt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ồ, địa cấp tầng 2, một năm trước, không phải là nhân cấp đại viên mãn hay sao? Thời gian một năm, dĩ nhiên đột phá địa cấp tầng 2. Tốc độ tu luyện này không khỏi quá là kinh khủng. Lấy tốc độ tu luyện như vậy, cho hắn thêm thời gian mấy chục năm, đến địa cấp hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. cần gì phải vội vàng nhất thời báo thù. Khi nhìn thấy Phương Minh, lập tức có người chú ý ngay tới thực lực của Phương Minh có biến hóa. So với nhân cấp đại viên mãn lúc ban đầu, lúc này thực lực địa cấp tầng 2 của Phương Minh khiến không ít người chấn kinh. Thời gian một năm, vượt qua hai cảnh giới địa cấp. Chuyện này trong giới tu luyện cũng chỉ có số ít thiên tài mới làm được. Lúc này ngay cả những cường giả địa cấp hậu kỳ cũng có vẻ tán dương. Không hổ là đệ tử do Bổ Thiên Chí Tôn lựa chọn, quả nhiên có thiên phú tu luyện bất phàm. Thậm chí ngay cả Phương Chiến vẫn mặt không thay đổi, đều đưa mắt nhìn Phương Minh, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Phương Minh, cậu cấu kết thực lực phương Tây, sát hại hai vị trưởng lão nhà họ Mục tôi, cậu có nhận tội không? Người trẻ tuổi nhà họ Mục thấy Phương Minh xuất hiện, lại nghe được người chung quanh nghị luận, lập tức quát lớn với Phương Minh. Nghe nói như vậy, Phương Minh nở nụ cười, cười rất vui, cũng làm cho nét mặt đám người tại đây đều vô cùng nghi hoặc. Tôi, có tội gì? Phương Minh hỏi ngược lại, khiến cho người trẻ tuổi nhà họ Mục phải ngây ngẩn cả người, cũng làm cho không ít người tại đây đều lộ ra nghi hoặc. Tất cả mọi người đã tới đây, mà nhà họ Mục cũng nói Tổng Giám Mục Giáo hội phương Tây ở trong khách sạn này. Vậy mà Phương Minh còn phô trương mạnh miệng. Sắp chết tới nơi rồi, còn muốn ngụy biện sao? Cậu câu kết Tổng Giám Mục Giáo hội phương Tây, sát hại hai vị trưởng lão tộc tôi. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, há có thể ngụy biện được? Sau khi được trưởng lão đưa mắt ra hiệu, người trẻ tuổi nhà họ Mục mở miệng. Tuy rằng trước đây, căn bản hắn không biết tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhà mình đã bị giết hại. Nhưng này không có trở ngại. Nét mặt của hắn tràn đầy chính khí nói ra, phản phất lúc trước hắn có ở hiện trường. Không sai, hai lão thất phu kia thật sự chết trên tay tôi. Phương Minh gật đầu thừa nhận. Nghe được Phương Minh thừa nhận, đoàn người xôn xao, bởi vì dưới cái nhìn của mọi người, nhất định Phương Minh sẽ không dễ dàng thừa nhận. Một khi thừa nhận, vậy có nghĩa đã ngụy vững tội danh, câu kết giới tu luyện phương Tây. Liền phải đối mặt toàn bộ giới tu luyện phương Đông truy sát, không ai có thể bảo vệ hắn. Dù cho lúc trước, sau khi nhà họ Mục ra tay, đã có không ít gia tộc lên tiếng bất mãn. Nhưng một khi Phương Minh ngồi vững tội danh, những gia tộc này sẽ không dám lên tiếng, ngược lại còn phải ủng hộ nhà họ Mục. Tiểu thơ, sợ rằng lần này người nhìn nhầm rồi. Thị nữ bên cạnh Điềm Giao Băng cười cười nói, nàng biết chủ tử nhà mình kính trọng Phương Minh vài phần, đầu tư không ít trên người Phương Minh. Trước đây cứu Lữ Trí Thần, sau đó tiểu thơ còn hao tốn không ít thuốc quý hiếm, chữa khỏi thương thế cho Lữ Trí Thần. Chính là vì muốn Phương Minh thiếu nợ ân tình. Nhưng bây giờ bản thân Phương Minh đã thừa nhận hại chết hai vị trưởng lão nhà họ Mục. Lần này sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Khoản đầu tư này của tiểu thơ đã trôi theo dòng nước. Niệm Giao Băng hơi nhíu mày, chuyện mà thị nữ của mình đều có thể suy nghĩ ra, đương nhiên cô cũng biết. Chỉ là trong lòng cô, Phương Minh tuyệt đối không phải loại người lỗ mãng, không phải loại dũng phu. Trước đây, khi đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, vẫn có thể ẩn nhẫn cho tới cuối. Lưu Phàm xuất hiện mới vận dụng lá bài tẩy, chỉ dựa vào điều đó đã có thể nói lên hết. Biết ẩn nhẫn lại có thiên phú tu luyện, Niệm Giao Băng cực kỳ coi trọng Phương Minh. Cho nên hiện nay nghe Phương Minh thừa nhận chuyện này, khiến cô không nhìn được, cảm thấy thầm nghi ngờ. Thật chẳng lẽ là cô nhìn sai? Chư vị tiền bối cũng đã nghe. Phương Minh, người này đã thừa nhận cấu kết cùng thế lực phương Tây. Chờ đã. Lời của người trẻ tuổi nhà họ Mục bị Phương Minh cắt ngang, khóe miệng Phương Minh hơi cong, khóe mắt nhếch lên mang trên mặt vẻ đăm chiêu hỏi. Tôi cấu kết cùng thế lực phương Tây khi nào? Còn không thừa nhận sao? Cậu là thần tử giáo hội phương Tây. Nhà họ Mục tôi đã sớm biết. Hơn nữa tin tức này tôi tin tưởng chỉ cần tùy tiện tra một chút là có thể điều tra ra. Người trẻ tuổi nhà họ Mục khinh thường đáp. Không sai. Tôi thật sự là thần tử giáo hội. Nét mặt của Phương Minh không chút thay đổi, đưa mắt nhìn về mọi người. Một năm trước tôi đến phương Tây. Về phần nguyên nhân, tin rằng mọi người đều biết. Về phần sẽ trở thành thần tử giáo hội, đó cũng là chuyện rất trùng hợp. Nếu như thật sự phải nói, vậy cũng nên nói tôi đã đánh vào giới tu luyện phương Tây. Đúng là nói bậy bạ, cậu cho rằng giáo hội phương Tây dễ lừa gạt như vậy sao? Còn đánh vào giới tu luyện phương Tây? Rõ ràng là vì trả thù nhà họ Mục tôi, lựa chọn quy phục giáo hội phương Tây. Mục Khải lập tức tức giận mắng, sợ dĩ trưởng lão trong tộc sẽ phái hắn đứng ra chửi. Đương nhiên bởi vì khả năng ăn nói của hắn không tệ. Nhà họ Mục nghĩ tới Phương Minh sẽ ngụy biện, cho nên liền phái đệ tử có tài ăn nói nhất đến đối phó Phương Minh. Chư vị không ngại suy nghĩ mà xem. Lúc đầu khi tôi đến phương Tây, nếu muốn đặt chân, tất nhiên phải lựa chọn gia nhập vào một thế lực trong giới tu luyện phương Tây. Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Tôi tin tưởng mọi người đứng dưới góc độ của tôi cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Lời nói của Phương Minh khiến cho không ít người tại đây lộ ra tán đồng. Phương Minh bị nhà họ Mục đuổi giết, chạy trốn ra nước ngoài, mà nước ngoài là địa bàn của giới tu luyện phương Tây. Nếu như thân phận người tu luyện phương Đông của Phương Minh bị lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp phải sự truy sát của giới tu luyện phương Tây. Ở dưới tình huống đó, lựa chọn gia nhập một thế lực phương Tây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Hà tất phải nhiều lời, mặc kệ cậu ngụy biện ra sao, nhưng chuyện hai vị trưởng lão nhà họ Mục tôi chết vốn là sự thật, cậu giải thích ra sao? Người trẻ tuổi nhà họ Mục thấy trên mặt không ít người lộ ra vẻ hiểu rõ, liền biết không thể khiến cho Phương Minh dẫn theo tiết tấu này, lập tức ném ra đòn sát thủ cuối. Không phải cậu nói cậu chỉ vì sống sót mà bất đắc dĩ gia nhập giáo hội phương Tây ư? Vậy cậu ngược lại nói một chút, hai vị trưởng lão tộc tôi là chết như thế nào? Phương Minh nở nụ cười, hắn biết đây là điểm công kích nhà họ Mục có lòng tin nhất. Nhưng người nhà họ Mục lại không biết đây là cái hố hắn đã cố ý đào ra. Nếu phải giải thích, tôi đây liền giải thích cho các người nghe. Hơi nghiêm mặt một chút, trên mặt Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh. Ý muốn giết tôi của nhà họ Mục các người không có giảm, dù cho tôi ở nước ngoài cũng vẫn muốn giết chết tôi. Cho nên tứ trưởng lão nhà các người dẫn theo đệ tử đi tới Vatican. Chỉ tiếc là hắn khinh thường lực lượng của giáo hội phương Tây. Khi bọn hắn vừa bước vào Vatican, đã bị giáo hội phương Tây phát hiện ra, kết quả cuối cùng cũng có thể nghĩ được. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, trên mặt không ít người lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời ánh mắt nhìn về người nhà họ Mục cũng có chút bất mãn. Ở trong thiệp anh hùng, nhà họ Mục chỉ nhắc đến chuyện Phương Minh câu kết thế lực giáo hội phương Tây giết chết hai trưởng lão nhà họ Mục, nhưng chưa từng đề cập đến quá trình cụ thể. Nếu quả thật chuyện này giống như Phương Minh nói, vậy cái chết của tứ trưởng lão nhà họ Mục thật sự không liên quan đến Phương Minh. Còn nữa, cho dù trong chuyện này còn có bí ẩn gì, có thể là Phương Minh mượn đao giết người, mượn lực lượng của giáo hội phương Tây. Nhưng loại chuyện này, căn bản nhà họ Mục không tìm được chứng cứ. Có trách thì trách tứ trưởng lão nhà họ Mục tới phương Tây trước. Chết rồi chỉ có thể im lặng thừa nhận mà thôi. Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Vậy còn tam trưởng lão của tộc tôi thì sao? Tam trưởng lão đã bị giết ở trong nước. Chuyện này cậu còn có thể ngụy biện ra sao? Mục Khải cả giận hừ lên một tiếng, tiếp tục vặn hỏi. Tam trưởng lão các người bị giết, chuyện này có gì cần giải thích? Hắn bị giết là do tôi làm, không phải lúc trước tôi đã thừa nhận rồi sao? Phương Minh mở ra hai tay nhìn về Mục Khải như nhìn một tên ngu ngốc. Nếu thừa nhận, vậy vì sao cậu còn ngụy biện? Tôi ngụy biện khi nào? Cậu nói cậu không cấu kết cùng thế lực phương Tây. Đây là sự thật. Không cấu kết, làm sao tam trưởng lão nhà tôi lại chết chứ? Tôi đều nói cho anh biết là tôi giết rồi. Lỗ tai anh có vấn đề sao? Hay là đầu óc có vấn đề? Nếu cậu đã thừa nhận, làm... Mục Khải đột nhiên tự im bặt, bởi vì hắn phát hiện mình đang nói vòng vòng. Phương Minh, tổng giám mục phương Tây trong khách sạn này, cho dù cậu có thiệt sáng liên hoa, cũng không cách nào ngụy biện đâu. Đại trưởng lão nhà họ Mục mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chăm sảnh lớn của khách sạn, cười lạnh nói. Mấy người bạn tới từ phương Tây, lúc này còn trốn trong khách sạn không dám ra đây sao? Lời nói của đại trưởng lão nhà họ Mục khiến cho mọi người chuyển lực chú ý về khách sạn. Quả thật, bất kể Phương Minh có nói bà Hoa chích chòe ra sao, đợi khi mấy vị tổng giám mục giáo hội phương Tây hiện thân, mọi thứ đều không cách nào ngụy biện. Cho dù Phương Minh không thừa nhận là hắn sai sử mấy vị tổng giám mục này giết chết tam trưởng lão nhà họ Mục, nhưng tổng giám mục phương Tây đi tới phương Đông vốn là quá giới. Giới tu luyện hẳn sẽ không tha cho những tổng giám mục này rời đi, tất nhiên sẽ diệt xác ở chỗ này. Đợi khi mấy vị tổng giám mục này bị diệt xác, đến lúc đó còn có ai để ý Phương Minh có sai sử mấy vị này hay là không? Không ai để ý, nguyên nhân rất đơn giản. Mất đi sự bảo vệ của tổng giám mục giáo hội phương Tây, căn bản Phương Minh không phải là đối thủ của nhà họ Mục, mà lúc này nhà họ Mục cũng sẽ không bỏ qua cho Phương Minh. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, vô luận ra sao, kết cục của Phương Minh cũng đã được định trước. Một phút trôi qua, trong khách sạn vẫn không có bất kỳ động tĩnh hay đáp trả gì. Đường đường là tổng giám mục giáo hội phương Tây, cũng coi như là nhân vật nổi danh, cứ trốn tránh ẩn nấp như vậy không dám ra đây sao? Trưởng lão nhà họ Mục thấy trong khách sạn không có động tĩnh, trên mặt lộ ra châm chọc. Cũng đúng, những tổng giám mục như các người này chỉ dám âm thầm làm mấy chuyện trộm gà trộm chó mà thôi. Trong khách sạn vẫn không có ai đáp. Không cần kêu, bên trong khách sạn này căn bản không hề có tổng giám mục nào. Phương Minh mở miệng từ tốn nói. Không có tổng giám mục, Phương Minh cậu còn thật sự coi nhà họ Mục chúng tôi không có một chút chuẩn bị gì đã tới đây sao? Nói thật cho cậu biết, từ khi ở sân bay người của chúng tôi đã nhận ra, tận mắt thấy mấy vị tổng giám mục tới từ Vatican đến khách sạn nơi này, sau đó liền không tiếp tục xuất hiện. Một người trẻ tuổi nhà họ Mục dùng ánh mắt khinh thường nhìn về Phương Minh, dường như đang cười nhạo Phương Minh đến lúc này còn có thể nói dối, ngoài trừ kéo dài thời gian còn có thể có lợi ích gì. Tin hay không thì tùy các người. Phương Minh giang hai tay một bộ dáng tùy ý. Tin, sao không tin? Bản công tử liền tin tưởng cậu nói. Đột nhiên Chu Thương mở miệng, lời của hắn cũng đưa tới sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Người nhà họ Mục càng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về hắn. Lẽ nào lúc này Chu Thương qua đây là để giúp Phương Minh? Đường đường là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, đương nhiên thực lực và lá bài tẩy không như bình thường. Tôi tin cậu không mượn lực lượng của giáo hội phương Tây giết chết tam trưởng lão nhà họ Mục. Không thèm quan tâm ánh mắt bất thiện của người nhà họ Mục, Chu Thương chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh nghiêm mặt đáp ứng, bởi vì hắn thấy được vẻ tham lam từ trong ánh mắt của Chu Thương. Chẳng qua, rốt cuộc bản công tử có thể đại biểu bản thân, không thể đại biểu cho những người khác. Ở đây, nhiều tiền bối cùng đạo hữu như vậy, nếu cậu muốn chứng minh mình trong sạch, chỉ có một biện pháp, đó là đánh bại tôi. Khi lời của Chu Thương ra khỏi miệng, trong nháy mắt hiện trường một mảnh xôn xao. Rốt cuộc đám người ở đây đã hiểu rõ ý của Chu Thương. Chu Thương làm vậy là muốn ra tay với Phương Minh. Cái gọi là tin tưởng chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Chỉ là bọn họ không rõ vì sao Chu Thương sẽ muốn nhúng tay vào bên trong vũng nước đục này. Dù sao giữa Chu Thương cùng Phương Minh không thù không oán. Về phần báo thù cho một võ càng là lời nói vô căn cứ. Thực lực của tam trưởng lão nhà họ Mục, đám người ở đây đều biết. Nếu như ngay cả tôi mà cậu không đánh bại được, vậy lấy cái gì chứng minh cậu giết chết tam trưởng lão nhà họ Mục? Chu Thương nhìn thẳng Phương Minh, mà trong số đám người ở hiện trường, duy chỉ có trong mắt Phương Chiến co rút một chút, bởi vì chỉ có trong lòng hắn biết đại khái Chu Thương muốn làm gì. Đánh bại anh sao? Cũng có thể. Nhưng làm cho mọi người ở đây không nghĩ tới, Phương Minh đáp ứng cực kỳ tùy ý. Phản phất đánh bại Chu Thương là một câu chuyện nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Nói đùa gì? Chu Thương là địa cấp tầng 3, mà Phương Minh chẳng qua là địa cấp tầng 2. Tự tin của Phương Minh là từ đâu mà ra? Cho dù Phương Minh có giữ lại lá bài tẩy, nhưng cũng không nên dừng trên người Chu Thương. Kẻ thù của hắn là nhà họ Mục. Nếu đổi lại là tôi sẽ trực tiếp cự tuyệt Chu Thương, bởi vì đây là chiến đấu không cần thiết. Đa số người trong đám đông đều lộ ra vẻ khó hiểu cùng nghi ngờ, mà ngay cả khuôn mặt của Niệm Giao Băng cũng hiện ra kinh ngạc vô cùng. Cô phát hiện tình huống trước mặt này ngày càng vượt khỏi tưởng tượng của cô. Đầu tiên là Chu Thương ngang ngược nhúng tay, tiếp theo là thái độ tùy ý của Phương Minh. Chẳng lẽ cô đã bỏ qua chi tiết nào rồi sao? Niệm Giao Băng hiểu rõ Chu Thương, hoặc có lẽ là hiểu rõ Tứ Đại Công Tử. Tứ Đại Công Tử cao cao tại thượng, giữa bọn họ cũng tràn ngập cạnh tranh. Hành động này của Chu Thương tuyệt đối là có dụng ý khác. Nhưng tại sao Phương Minh lại đáp ứng chứ? Tốt, vậy thì dùng thực lực của cậu để chứng minh đi. Nghe được Phương Minh tùy ý đáp ứng, trong mắt của Chu Thương cũng co rút một chút. Chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua kết cục này ngược lại là kết cục hắn muốn thấy được. Ít nhất hắn có thể bớt được một phen miệng lưỡi. Tại trang viên của khách sạn, Chu Thương đi từng bước về phía bên kia như thể bá vương. Cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Người tu luyện trẻ tuổi hai bên nhao nhao tránh ra. Ngay cả những cường giả có tên tuổi cũng đều ngưng mắt liếc nhìn. Tuy rằng Chu Thương là đệ tam công tử, nhưng thực lực sợ rằng còn mạnh hơn cả Mục Võ lúc trước. Nếu như một năm trước Chu Thương khiêu chiến Mục Võ, tuyệt đối có thể tăng lên một bậc, trở thành đệ nhị công tử. Có một người cảm khái mà người nhà họ Mục nghe tự nhiên khó chịu trong lòng. Chỉ là Mục Võ đã bị phế, cho dù bọn họ không thoải mái cũng không làm gì được. Không ai sẽ vì một kẻ tàn phế mà đắc tội một thiên tài chân chính. Huống chi, Chu Thương xuất chiến, nói theo một ý nghĩa nào, cũng là giúp nhà họ Mục một tay, là đứng bên phía nhà họ Mục. Chu Thương chắp tay đứng, ngạo nghễ nhìn Phương Minh, hiển nhiên không hề có dự định ra tay trước. Phương Minh híp mắt nhìn Chu Thương, địa cấp tầng 3 quả thật là thiên tài chân chính một đời tuổi trẻ. Thế nhưng đáng tiếc, người Chu Thương đụng trúng là mình. Bằng vào thực lực của chính mình, khi thế vừa ra liền có thể đè ép Chu Thương tới sụp đổ. Chẳng qua Phương Minh không tính làm như vậy, bởi vì cái này không phù hợp với kế hoạch của hắn. Trước khi chưa hoàn thành mục tiêu, hắn không thể nào bại lộ thực lực chân chính. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể bồi Chu Thương diễn một tuồng kịch. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Phương Minh đem khí thế của mình khống chế ở địa cấp tầng 2 đỉnh phong. Theo dấu tay biến hóa, một tiếng hổ gầm vang vọng trong trang viên. Không ít người trẻ tuổi đều bị tiếng hổ gầm chấn tới huyết khí dâng trào. Ánh mắt của những đệ tử thiên tài nhìn về Phương Minh đều mang theo vẻ ngạc nhiên. Bọn họ biết tiếng hổ gầm này không phải nhằm vào họ, nhưng cho dù là vậy vẫn có uy lực lớn như thế. Như vậy Chu Thương phải hứng chịu toàn bộ sẽ nhận thương tổn ra sao? Nghĩ tới đây, những thiên tài này đưa mắt nhìn về Chu Thương, vừa nhìn một cái liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì dưới tiếng hổ gầm, biểu tình của Chu Thương không có một chút biến hóa, vẫn chắp tay đứng ngạo nghễ, không hề bị tiếng hổ gầm ảnh hưởng lấy một chút. Không tệ, nhưng mà vẫn kém một chút. Lời Chu Thương nói khiến cho nét mặt đám người trẻ tuổi tại đây có chút xấu hổ. Tiếng hổ gầm có thể tạo thành tổn thương cho bọn họ. Ở trong mắt người ta chỉ là không tệ. Đây là chênh lệch, chỉ là chênh lệch này có phần quá lớn. Có phải là kém một chút không? Đợi lát nữa anh sẽ biết. Nét mặt của Phương Minh không thay đổi. Hóa hình quyết là một môn thần thông ngưng vật mạnh mẽ trong truyền thừa vu sư. Trước đây, khi đối mặt đệ tử Long Hổ Môn, chính một tiếng hổ gầm này đã để cho đối phương không chịu nổi. Chẳng qua trước đây, vị đệ tử của Long Hổ Môn là mới cấp bậc nhân cấp, mà Chu Thương trước mặt là cường giả địa cấp tầng 3. Nhưng tương tự cảnh giới của Phương Minh lúc trước cùng Phương Minh bây giờ có chênh lệch cực lớn. Hóa hình quyết tổng cộng có 12 tầng, hổ gầm chẳng qua là tầng thứ 2. Hai tay lại bấm pháp quyết. Lần này tiếng hổ gầm như trước, cùng lúc này chính là trên bầu trời xuất hiện một đầu hổ. Đầu hổ này chậm rãi hiện ra, chỉ dựa vào một đôi mắt kia đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, dẫn theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Khí thế của Bách Thú Chi Vương, không ít thiên tài trẻ tuổi đang run rẩy. Cùng là địa cấp tầng 2, nhưng bọn hắn rõ ràng nếu bản thân đứng dưới ánh mắt của lão hổ này, sợ rằng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu. như vậy mới có chút ý tứ chứ, chẳng qua còn chưa đủ. Trong mắt của Chu Thương cũng có vẻ ngạo nghễ hiện ra, sau một khắc lập tức di chuyển đánh ra một quyền, trực tiếp nghênh đón đầu hổ giữa không trung. Một luồng năng lượng dao động mắt thường không thể nhận ra xuất hiện, giống hệt như cơn lốc cuộn lên tất cả, trực tiếp xoắn giết đầu hổ trên không trung, hoàn toàn tiêu tán. Thân thể Phương Minh rung lên, lùi về sau ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Điều này làm cho đám người ở đây biết, vừa rồi Phương Minh thi triển thuật pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng áp lực đối với bản thân hắn cũng là rất lớn. Nghĩ như thế, những thiên tài trẻ tuổi này ngược lại bình thường trở lại. Loại thuật pháp mạnh mẽ để cho bọn họ hầu như đều không dậy nổi lòng phản kháng này. Nếu như có thể thi triển một cách đơn giản, vậy mới là thật không công bình. Chỉ có chút bản lĩnh ấy sao? Vậy cậu thật là phải làm cho tôi thất vọng rồi. Chu Thương đấm ra một quyền, sau đó không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về Phương Minh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Có bao nhiêu bản lĩnh? Vậy thì anh thử qua thì biết thôi. Nét mặt của Phương Minh lạnh như băng, hai tay một lần nữa ngưng tụ thủ ấn. Mà theo thủ ấn của Phương Minh biến hóa, trong không trung, có tiếng không khí bị xé rách. Sau một khắc, một móng vuốt to lớn đột nhiên xé rách không gian mà tới, trực tiếp rơi vào trên đầu Chu Thương. Biến cố rất nhanh, nhanh đến căn bản, đám thiên tài trẻ tuổi tại đây liền không kịp phản ứng. Mà tuy rằng ngay khoảnh khắc khi hộ trảo kia xuất hiện, Chu Thương đã nhíu chặt đầu mày, có cảm giác nguy cơ. Thế nhưng, hắn tự cao tự đại, cũng không lựa chọn lùi về sau, mà đứng tại chỗ đấm ra một đấm. Quyền đầu cùng hộ trảo va chạm, khiến cho mặt đất đều xuất hiện vòng lốc xoáy. Toàn bộ cây cối trong trang viên hòa hòa tác hưởng, mà mọi người càng lập tức đưa mắt nhìn kỹ trên người Chu Thương. Sau một khắc, toàn trường đột nhiên bộc phát ra tiếng hít sâu cùng chấn kinh. Vậy mà đầu nắm tay của Chu Thương xuất hiện tia máu, đồng thời thân thể cũng lảo đảo một chút. Hiển nhiên, lần va chạm này hắn cũng không chiếm ưu thế. Chẳng qua Phương Minh một bên khác cũng không tốt hơn, thân thể lung lay sắp té, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, hắn càng phải thừa nhận thống khổ lớn hơn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người có chút không cách nào tin, là sau khi học ra một ngụm máu, vậy mà Phương Minh lại có thể bấm niệm pháp quyết thêm một lần. Hộ trảo một lần nữa hiện ra giữa không trung, chụp về Chu Thương. Chu Thương cũng phẫn nộ quát, vẻ mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên thân làm cường giả địa cấp tầng 3, bị một địa cấp tầng 2 đả thương. Dù cho chỉ là vết thương nhẹ, thế nhưng đối với hắn, đây đã là một sỉ nhục lớn. Chính là vì sỉ nhục, cho nên Chu Thương chưa hề nghĩ đến muốn tránh né. Hắn phải lấy tư thế bá đạo nhất để đánh bại Phương Minh, muốn làm cho tất cả mọi người thấy thực lực của đệ tam công tử là vô địch. Nắm tay cùng hộ trảo va chạm, thân thể Chu Thương vẫn lắc lư một cái, mà bên kia Phương Minh lùi mấy bước, sắc mặt càng trắng bệch thêm một phần. Phương Minh gào rú, máu tươi phun ra, mà sau khi Chu Thương nghe những lời hắn nói, càng lạnh lùng nhìn qua. Giải dụ vô ích mà thôi, cậu có thể thi triển bao nhiêu lần, tôi có thể phá tan bấy nhiêu lần. Rầm rầm, hộ trảo cùng quyền đầu va chạm hết lần này tới lần khác, mà Phương Minh cũng phun hết ngụm máu này tới ngụm máu khác, sắc mặt cũng trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Mà một bên khác, tuy rằng Chu Thương tốt hơn một chút, nhưng mà cũng không khá hơn bao nhiêu. Năm đấm của Chu Thương đã triệt để nứt ra, lộ ra khớp xương bên trong, gân xanh trên cánh tay cũng đều nổi lên cuồn cuộn, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Tôi sợ rằng Phương Minh không chống đỡ nổi, đoán chừng không thể thi triển được thêm. Loại thuật pháp mạnh mẽ này có thể vượt cấp mà chiến, người thường có thể thi triển một hai lần đã là rất tốt. Đến hiện nay Phương Minh thi triển 6 lần rồi, nhất định là đến cực hạn rồi. Một khi Phương Minh không thi triển được thuật pháp, vậy trận thi đấu này cũng kết thúc. Phẩm dừng Chu Thương không thể nào cho Phương Minh cơ hội rồi. Người ở đây quan sát đều cảm thấy có lẽ Phương Minh không cách nào tiếp tục thi triển thuật pháp này. Đồng dạng bọn họ cũng nhìn ra Chu Thương có chút đâm lao phải theo lao. Dù sao lúc trước là do hắn khoác lác khoe khoang, muốn lấy cứng đối cứng. Bằng không hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né hoặc là nhanh chóng ra tay đánh bại Phương Minh. Không hổ là cường giả địa cấp tầng 3. Nhưng tôi cũng không có chịu thua đâu. Phương Minh lau vết máu nơi khóe miệng, trên mặt lộ ra dữ tợn, một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chu Thương thấy vậy, trong mắt co rút một chút. Thật sự hắn đã có chút hối hận rồi, nhưng vì lúc trước đã nói ra mấy câu kia, lúc này hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ tiếp. Tốt, cái gì mà đệ tam công tử, tôi không tin. Rầm, lần thứ 10, Chu Thương cảm thấy cánh tay phải đều sắp không thuộc về mình. Chẳng qua hắn tin Phương Minh đã là nỏ mạnh hết đà, bởi vì ngày mới vừa rồi trong quá trình kết ấn, Phương Minh còn phun ra một ngụm máu tươi. Từ khi tôi bước chân vào giới tu luyện cho tới nay, anh là đối thủ mạnh nhất mà tôi đã gặp. Nhưng tôi sẽ không chịu thua, hoặc là anh có thể nuốt lời. Phương Minh một bên ho khan, một bên nhìn về Chu Thương, mà trong lòng Chu Thương vốn đang có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn không muốn cứng đối cứng tiếp, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng Phương Minh vừa nói ra lời này, thoáng cái bịt kín tâm tư của hắn. Tôi nói rồi, cậu có thi triển bao nhiêu lần, tôi liền có thể phá bấy nhiêu lần. À, vậy thì cứ tiếp tục đi. Phương Minh lại bấm niệm pháp quyết, tuy rằng tốc độ trở nên chậm chạp, nhưng cuối cùng thủ ấn vẫn được kết thành, hộ trảo lại một lần nữa hiện ra giữa không trung. Đây cũng là một lần cuối. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh xem, cậu ta lại học máu rồi, còn thiếu chút nữa là té thôi, sợ rằng lực lượng trong người đã tiêu hao hết. Đâu chỉ có lực lượng thôi, tôi đoán chừng tinh khí thần đều phải hư thoát. Đám người ở đây đều cảm thấy Phương Minh đã tới trình độ dầu hết đèn tắt, chẳng qua là cố gắng gắng gượng hơi thở. Trên thực tế, ngay cả Chu Thương cũng có suy nghĩ như thế. Rầm. Lần này Chu Thương cũng kích phá hộ trảo, khác biệt chính là gân xanh trên cánh tay hắn đã xuất hiện vằn vẹo. Người lanh mắt có thể phát hiện ra, sau khi Chu Thương rủ tay xuống, cánh tay kia đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cho dù tôi có ngã, vậy phải hao tổn hết tia khí lực cuối cùng. Phương Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thì pháp đến một nửa thời gian, thân thể nhoan cái sắp ngã xuống, chẳng qua ngay lúc cuối, hắn lại đứng ổn định. Quan trọng nhất là mặc dù có vẻ khó khăn hết mức, nhưng lại thi pháp thành công. Khóe miệng Chu Thương cao cấp lại giơ tay phải lên. Răng rắc, lần này tiếng vỡ vụn của đầu khớp xương rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về Phương Minh cùng cánh tay Chu Thương. Địa cấp tầng 2 có thể đánh địa cấp tầng 3 Chu Thương tới vỡ vụn xương cánh tay. Đây đã là mặc dù đánh bại mà vẫn vinh. Dù sao đây vốn là một hồi chiến đấu không công bình. Chẳng qua, đoán chừng cũng chỉ có thể như vậy. Bộ dáng này của Phương Minh rõ ràng đã không thể nào kiên trì nổi. Tuy bại nhưng vinh, chỉ là lần này sợ rằng đã tiêu hao hết. Ai? Đang muốn phát biểu kết luận, đột nhiên đoàn người này vây xem giật mình. Sau một khắc kinh ngạc hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, vậy mà Phương Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết kết ấn. Đến lúc này, Phương Minh còn không có chịu buông bỏ, chỉ là hắn còn có thể thành công hay sao? Khi vài giây đồng hồ trôi qua, Phương Minh lảo đảo nghiêng ngả kết thành thủ ấn. Không ít người đều giật mình rất cầm, rốt cuộc lại một lần nữa thành công. Khóe miệng của Chu Thương co quắp, tay phải của hắn đã không cử động được, lập tức buộc lòng phải giơ tay trái miễn cưỡng huy quyền. Chỉ là tay trái này của hắn rốt cuộc không lợi hại như tay phải. Một đấm xuống, tới xương cốt đã có tiếng vỡ vụn truyền ra, cả người càng lùi về sau vài chục bước. Thật sự là thảm liệt, chẳng qua tôi phán đoán, lần này tuyệt đối là một lần cuối, Phương Minh không thể nào thi triển. Ải! Một ông già còn chưa nói hết câu, liền im bặt mà dừng, bởi vì Phương Minh lần nữa bắt đầu kết ấn, hơn nữa lại một lần thành công, đây quả thật là đánh mặt. Dù sao hắn cũng là cường giả địa cấp tầng 5, trong giới tu luyện cũng có vài phần danh tiếng. Răng rắc, tay trái của Chu Thương trật khớp, máu tươi chực phun. Tôi cũng không tin Phương Minh còn có thể tiếp tục thi triển. Nếu như Phương Minh còn có thể thi triển, lão phu xoay người rời đi, từ nay về sau 3 năm không bước chân vào giới tu luyện một bước. Ông lão này cảm thụ được ánh mắt cổ quái của người xung quanh, có chút không chịu được xấu hổ đó, lập tức hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục phán đoán. Nhưng có lẽ Phương Minh cố ý muốn đối địch cùng với hắn. Ngay khi giọng nói của hắn truyền ra, thủ ấn của Phương Minh một lần nữa kết thành. Tuy rằng thời khắc này cả người Phương Minh đã mặc như giấy mỏng, nhưng chính là con mẹ nó lại thi triển thành công. Đúng như vậy, giờ khắc này có không ít người đều âm thầm chửi mẹ kiếp. Phương Minh, cậu là con lật đật sao? Mỗi lần đang lúc mọi người cảm thấy cậu sắp không được, nhưng cậu hết lần này tới lần khác còn có thể tiếp tục. Mỗi lần như muốn ngã xuống, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là không có ngã. Sắc mặt của vị lão giả kia càng khó coi hơn so với Chu Thương. Hắn cảm giác được mặt mình đang nóng lên hừng hực. Lão Phu cũng không tin. Có bản lĩnh hắn lại thi triển thêm một lần. Nếu như hắn thi triển thành công, sau này mỗi lần lão Phu nhìn thấy hắn đều hành lễ đệ tử. Nghe lời nói của ông lão, trong lòng không ít người đều không còn gì để nói. Lão già này thật sự là mỏ quà đen, nhất là thấy hai tay của Phương Minh lại bắt đầu kết ấn. Giờ khắc này ngay cả Chu Thương cũng không có nhìn được. Còn mẹ mày, câm miệng cho tao. Cho dù là đệ tam công tử, nhưng mà Chu Thương chẳng qua là địa cấp tầng 3. Tuy rằng tiềm lực trong tương lai nhất định không chỉ dừng ở địa cấp tầng 5, nhưng địa cấp tầng 3 lại nhục mạ cường giả địa cấp tầng 5 như vậy. Nếu như đổi lại là trường hợp khác, lão giả này đã sớm nổi giận rồi. Mặc kệ mày có phải là tứ đại công tử hay không, bất kể mày có tiềm lực lớn ra sao, cứ đánh một trận khiến mày biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ trước. Nhưng bây giờ lão giả này ngoài trừ sắc mặt có chút xấu hổ ra, lại cái gì cũng không dám nói. Bởi vì ngay cả chính hắn đều cảm giác mình có chút mỏ quả đen. Mặt mũi này bị Phương Minh đánh đùng đùng vang dội. Sau khi mắng ông già này xong, Chu Thương giơ tay trái. Hắn đã quyết định chủ ý, sau lần này, cho dù vi phạm lời chính mình nói lúc trước, hắn cũng phải chủ động xuất thủ. Không đúng là xuất cước. Nhưng mà khiến Chu Thương không nghĩ, lần này hộ trảo hạ xuống dĩ nhiên trực tiếp khiến cho cánh tay trái của hắn truyền đến tiếng xương vỡ vụn răng rắc. Đau đớn kịch liệt như vậy khiến cho hắn không có nhịn được, gào thảm đau đớn. Hộ trảo một lần này so với trước dĩ nhiên uy lực mạnh mẽ hơn. Đương nhiên đây là cảm thụ của Chu Thương, mà dưới con mắt của đám người đứng xem, uy lực hộ trảo không có biến hóa, chỉ là Chu Thương đã tới cực hạn rồi. Mà lần này giống như còng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà. Nghĩ tới đây, đột nhiên không ít người thay đổi biểu tình. Còng cỏ rốt cuộc đè chết lạc đà, đây chẳng phải nói Phương Minh có cơ hội thắng hay sao? Địa cấp tầng 2 chiến thắng địa cấp tầng 3, Phương Minh này là muốn nghịch thiên. Nhất là đối phương còn không phải là địa cấp tầng 3 bình thường. Tứ đại công tử, người nào không phải là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới chứ? Khi những người này đưa mắt từ trên người Chu Thương dời đến trên người Phương Minh, không ít người trẻ tuổi đều trực tiếp nổ ra lời thô tục. Bởi vì bọn họ thấy Phương Minh lại tiếp tục kết ấn, quan trọng nhất là thủ ấn còn kết thành. Nghe được âm thanh, Chu Thương cũng vội vàng quay qua nhìn về Phương Minh. Khi thấy thủ ấn của Phương Minh kết thành, cả người hắn không tốt, mà còn không đợi hắn kịp làm ra phản ứng, hổ trảo kia một lần nữa rơi xuống. Lần này Chu Thương thật sự muốn khóc, không thể gạt người như vậy, rốt cuộc ai mới là địa cấp tầng 3. Đôi tay này của tao đều bị phế đi rồi, vậy mà mày còn có thể kiên trì tiếp tục. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng tao đang gắng gượng chống đỡ. Trên thực tế cũng quả thật là vậy. Khi lúc này Phương Minh kết thành thủ ấn, hổ trảo hạ xuống, Chu Thương đã không còn sức lực chống cự, muốn lùi bước. Nhưng tốc độ của hắn không được nhanh như tốc độ hộ trảo rơi xuống. Đùng! Hộ trảo trực tiếp rơi vào trên lưng của Chu Thương. Phía sau Chu Thương có một dấu móng vuốt đỏ tươi xé rách da lưng. Vết rách sâu tới mức có thể thấy xương trắng bên trong. Mà bản thân Chu Thương càng lảo đảo một cái, ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn ngay trước mặt này làm cho chấn kinh. Chuyện này hoàn toàn khác với kết cục mà bọn họ tưởng tượng ngay từ đầu. Đến mức những cường giả địa cấp hậu kỳ đều không kịp phản ứng. Rõ ràng là chiếm thượng phong, thế nhưng rốt cuộc Chu Thương lại thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Vài giây đồng hồ sau, mọi người mới kịp phản ứng, nhào nhào đưa mắt nhìn về Phương Minh. Mà giờ khắc này Phương Minh cũng là một bộ dáng còn hơi thở cuối cùng, thậm chí đang há to miệng thở dốc. Chẳng qua, không còn có người sẽ cảm thấy Phương Minh sẽ ngã xuống, bởi vì sự thật lúc trước vị lão giả kia đánh mặt đã nói cho bọn hắn biết. Tao tin mày mới có quỷ. Hiện nay nếu ai nói với tao rằng Phương Minh sẽ ngã xuống, tao cũng không tin. Trừ phi Phương Minh thật sự đã ngã xuống. Bằng không, dù cho còn cách mặt đất 1 cm, tao cũng hoài nghi Phương Minh còn có thể đứng thẳng lên. Có người trẻ tuổi lẩm nhẩm một câu, mà hắn vừa nói xong câu này ra khỏi miệng, đám người tại đây đều lộ ra tán đồng. Tổng kết này thực sự là quá đúng chỗ. Chu Thương thất bại, bị bại một cách không giải thích được, là giống như đó là chuyện đương nhiên. Phương Minh đứng đó há miệng thở dốc, mà trong đám người, trong mắt Phương Chiến lại có thêm tia sáng. Chu Thương thất bại là ngoài dự liệu của hắn, nhưng kết cục này đối với hắn mà nói cũng không tính là quá xấu. Chu Thương, một trong tứ đại công tử. Mục Võ, một trong tứ đại công tử. Chu Thương là trực tiếp thua trên tay của Mục Võ, mà tuy rằng Mục Võ không phải bị Phương Minh phế đi, nhưng cũng gián tiếp bởi vì Phương Minh mới bị phế, cho nên nói thất bại của hai người này đều quan hệ với Phương Minh. Tứ đại công tử có ý nghĩa ra sao? Rất nhiều người trong giới tu luyện đều biết. Đó là 4 người đứng đầu nhất trong một đời tuổi trẻ. Tất cả thiên tài đệ tử đều mong mỏi có thể trở thành một trong tứ đại công tử. Không chỉ bởi vì có thể mang đến danh tiếng cực lớn cho bọn hắn. Nếu như chỉ là như vậy, những thiên tài này cũng sẽ không liều mạng, muốn cướp đoạt danh ngạch. Dù sao, cây cao chịu gió lớn, danh lớn khí lớn cũng không phải là chuyện tốt. Sở dĩ những thiên tài này đều liều mạng tranh đoạt vị trí tứ đại công tử, làm như vậy là để tranh đoạt khí vận. Tứ đại công tử đại biểu cho khí vận của giới tu luyện. Mỗi một vị công tử đều có thể được khí vận gia thân. Con đường tu luyện chính là đấu với trời, nhưng trên thực tế lại có mấy người thật sự dám nghịch thiên cải mệnh. Phần lớn người đều tuân thủ quy tắc của thiên đạo, mà người có được khí vận liền có thể nhận được thiên đạo ban tặng càng nhiều hơn. Chuyện này rất giống chơi một trò chơi. Người chơi có một chỉ số tên là may mắn. May mắn càng cao có thể bạo phát trang bị càng tốt. Nhưng cụ thể trị số hóa là bao nhiêu vẫn không có người nào có thể nói rõ. Thế nhưng tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết khí vận tuyệt đối là một món đồ tốt. Thậm chí trong một số thời khắc nó còn quan trọng hơn cả thiên phú. Mà có người nói tứ đại công tử độc chiếm 3 thành khí vận một đời tuổi trẻ của giới tu luyện. Nói cách khác, khí vận mà những người trẻ tuổi sở hữu cũng sẽ bị tứ đại công tử rút đi một chút. Tuy rằng những người tu luyện trẻ tuổi này không có cam lòng, nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, trừ phi có một ngày bọn họ cũng có thể leo lên vị trí này. Với tư cách người đứng đầu tứ đại công tử, trong lòng Phương Chiến rõ ràng hơn ai hết. 3 thành khí vận, đệ nhất công tử là hắn, độc chiếm 1 thành, còn lại 2 thành thì tùy 3 người đằng sau phân chia. Và bây giờ Một Võ cùng Chu Thương đều thua trên tay Phương Minh. Như vậy lúc này trên người Phương Minh tối thiểu ngưng tụ 1 thành khí vận. Giữa tứ đại công tử có quy định, chỉ có thể do người xếp hạng sau khiêu chiến người xếp hạng trước, người trước không được khiêu chiến người sau. Đây là mỗi bên thế lực lớn cùng quy định, để tránh 3 thành khí vận này đều ngưng tụ trên một người. Dù sao nếu như Phương Chiến muốn, Một Võ cùng Chu Thương, 3 người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà cũng giống như vậy, nếu như Một Võ còn đang ở, Chu Thương đánh bại Một Võ, như vậy khí vận trên người hắn cũng sẽ tăng nhanh. Tương ứng, khí vận của Một Võ sẽ giảm thiểu. Chỉ có thể nói, khí vận của 2 người trao đổi một chút, không cách nào hoàn toàn nuốt mất khí vận trên người đối phương. Kết thúc tập 113 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.